Thằng Lâm nó phải đợi 3 tháng nữa đúng không? 3 tháng nữa thì bây giờ phải đợi chứ. Vừa mới giải quyết xong vụ này phải đợi 3 tháng nữa thì con quỷ nó mới lên chứ. Ừ, 3 tháng nữa con quỷ nó mới lên, đúng không? 3 tháng nữa con quỷ nó mới lên. À 2 tháng à, ok nhất tiếu này hả? 2 tháng nữa con quỷ nó mới lên. Phải từ từ chứ anh em. 9 năm là cái câu chuyện của 9 năm sau. Là cái thằng Phúc nó phải trả giá. Thì cái đấy không nói, đúng không? Đấy là câu chuyện của 9 năm sau. Và câu chuyện trước mắt đấy là như thế. Thì tác giả đây vừa thông báo mình đang ghim lên rồi. Em đang viết phần 2 của Minh Thần. Rồi chắc là sẽ nhanh thôi. Chắc là không đến nỗi 3 tháng đâu, 2 tháng đâu. Hello bé Hi. Cho anh cảm ơn bé nha. Mẹ thơm bé hộ anh. Ờ, xong nó tiện là để bé thơm mẹ hộ chú. Anh ơi đọc nốt bài chửi thôi. Thôi thôi cái bài chửi đấy nó dài. Nó dài lắm. Đọc ra nhiều người người ta không thích. Nó dài lắm. Để hôm nào anh thu riêng nó anh post sau. Ok, nó dài lắm, chửi nó có vần, có điệu, có kiệu, có quan, nó chửi nó pro lắm. Đây này nó dài, đây này để anh copy cho anh em xem. Nó dài lắm luôn. Ok anh nhớ cái vụ đi xuất khẩu lao động cam rồi, đợi anh một tí. Để anh nốt lại cái bài chửi đã. Anh nốt lại cái bài chửi mất gà đã, không sau này nhớ đâu anh lại quên nó đi ở đâu đây. À Xuân Sumo, cái vấn đề không phải là mua hay là không mua mà là tác giả không viết chuyện đó nữa Xuân. Cái này anh đã thông báo và giải thích nhiều lần rồi, Xuân thông cảm giúp anh nhé. Rồi nó dài thế này cơ mà. Đây này có cái đoạn này. Cái đoạn này này. Mà nó ghê quá. Nó ghê quá. Ờ. Con liền bà mà bắt gà của bà thì hà bá thủy quan bắt mày đi làm vú võ nuôi con. Chó ngộ, chó dại, chó đại tướng quân, chó hổ lông thần 12 thứ chó. Nó đón đường, nó triệt lộ nhà mày. Nó sai. Mày nhai xương gà nhà bà thì nó nhai xương mày rau ráu. Nó uống máu mày ổng ọc nó. Mày không ăn hỏng của nhà bà. Mày muốn ăn thì mày mang nồi, mang xoong ra đằng sau, đằng trước, đằng ngược, đằng xuôi. Ông đi qua bà đi lại, ỉa đái, làm cho nước mang về cho nhà mày. Cả lũ chúng mày húp với nhau. Xoài. Trời. Chúng ta thôi. Chắc là tôi sẽ phải... Tuấn này, anh em mình có khi là làm quả kèo này, Tuấn nhỉ? Anh em mình anh thu âm cái bài chửi này anh bán. Anh thu âm cái bài chửi này anh bán nhỉ. À Xuân Sumo, anh đã nói rồi và anh không nói lại một lần nữa đâu Xuân. Xuân thông cảm hộ anh cái nhá. Xuân thông cảm hộ anh cái, anh đã nói đến thế rồi. Xuân thông cảm hộ anh cái nhá. Xuân muốn nghe ở đâu thì nghe. Nhưng mà ở đây chúng ta không nhắc đến bất kỳ một cái vấn đề nào khác ngoài anh đang đọc truyện. Nó là quy định Xuân gắn bó với anh rồi. Và anh không muốn là Xuân có một cái vi phạm nào đó đến khi mà để chị bốt chị lóc hộ anh nhá. Xuân thông cảm hộ anh cái. Anh nhắc lại một lần nữa. Có khi là tác giả Tuấn nhỉ, anh em mình kết hợp với nhau thu âm bài chửi này nhé. Yeah. Và sau đó là bán. Bán đó. Kể cả mấy bài chửi ngày hôm trước nữa nhé. Yeah. Thế là cứ 5 lít một bài. Anh em nào nhà mất gà mất chó, anh em nào ấy, cứ bật vào loa công suất, kéo cái loa hát kẹo kéo và chĩa về bên đấy mà chửi nhá. Yeah. Thế là thành chữ thuê. Nhưng mà ra tôi lại thành chữ thuê. Tự nhiên là tôi lại thành mang cái tiếng ác nhỉ. Tự nhiên tôi lại thành mang cái tiếng ác. Thật ra thì trong dân gian các cụ mình từ ngày xưa nó có những cái bài chửi gọi là chửi xuôi nhỉ, hay là mình còn gọi là chửi văn vần nhỉ. Nó ghê gớm lắm các bạn. Tôi biết, bây giờ tôi biết bài này. Tôi biết bài này. Trước đây có một lần tôi còn đọc được cái bài chửi của bài nữa cũng ghê. Đó. Cái bài chửi đào trộm sắn cũng ghê. Tôi sẽ sưu tầm lại và tôi sẽ thu âm và sau đó tôi sẽ bán file MP3 cho anh em nhé. Cái bài nào hay thì tôi sẽ bán. Ừ. Cái bài nào mà vừa vừa hay vừa vừa ngắn ngắn thì tôi sẽ làm quà tặng. Ví dụ như anh em mua 3 hũ chẩm chéo 80k một hũ 300g này, tôi sẽ tặng một cái bài chửi. Tôi sẽ tặng một bài chửi. Nhá. Nhá. Ok. Hợp lý không? Hợp lý không? Tôi sẽ tặng anh em một bài chửi khoảng tầm 1 phút. Đấy. Để anh em có thể mang đi bật cho chúng nó nghe. Nhá. Còn ví dụ như anh em mà mua cho tôi 2 cân găng gật để hỗ trợ tăng chức năng gan, đấy, giảm men gan, rồi là thải lọc cặn sản thận, đấy, các thứ này nọ. 2 cân này thì tôi sẽ tặng anh em một bản MP3 bài chửi khoảng 2 phút. Đấy. Yeah. Bây giờ mình chơi như thế cho nó khuyến mại cho nó lớn. Mua nhiều tôi tặng nhiều. Anh em nào mà làm quả đơn 10 củ tôi tặng anh em nguyên một cái CD. Yeah. Tặng anh em nguyên một cái CD. Anh hello cậu Thuấn. Tặng anh em nguyên cái CD đúng không? Sau đó là yeah. Nghe nó cũng hợp lý. Thật ra thì anh em thấy không? Anh em chúng mình cũng đã gặp rất nhiều những người bán hàng chửi mà người ta vẫn mua. Mà trong khi đó là chửi nó không có văn, có vần. Đôi khi chửi nó phải có văn hóa. Đúng không? Đúng không? Đây mà người ta vẫn mua. Những người bán hàng chửi cho choả người ta vẫn mua. Đây tôi còn là chửi có văn, có vần, có điệu, có văn hóa, có kết cấu. Đấy. Có quy trình. Có vần, có điệu như thế cơ mà. Chỉ có nghệ thuật. Thậm chí là ở trong cái CD đó tôi sẽ lồng cả nhạc nền vào. Ví dụ tôi lồng nhạc nền vào cho nó có chiều sâu. Đấy, ví dụ để bật cho anh, lồng cho anh một quả nhạc nền mà. À, lồng cho anh quả nhạc nền. Đợi đợi anh xí, đợi anh xí. Anh sẽ lồng quả nhạc nền đó. Đợi rồi, rồi. Đợi anh xí. Mình bật một quả nhạc nền. Mình chửi nó phải có chiều sâu, nó phải có cái độ lắng, nó phải có độ đậm. Ôi giời ơi, quân thần nanh mờ đỏ, quân sống tỏ sống mờ, quân lật bàn thờ, quân ngửa cửa ngửa nhà mà quân nằm ra ngoài cống. Chúng mày lấy gà nhà bà thì rồi cả ọ, chúng mày găng họng nát xương mà cửa mương cửa rãnh, chúng mày cứ thế mà ói mà mửa mà chửa trên mà nền ở dưới để cho chúng mày lấy gà nhà bà. Kiểu kiểu như thế nha. Kiểu kiểu như thế. Những anh em nào đang nghiêm túc. Yeah. Những em nào đang nghiêm túc thì thôi tôi cứ xin lỗi trước nhé. Chúng ta đã kết thúc chương trình đọc truyện rồi. Đây là sang chương trình tiếu táo. Anh em nào muốn nghe chuyện mà nó không có cái talk show thì anh em có thể là ngày mai tôi sẽ up lại cho anh em nghe nhé. Còn đây là cái phần talk show tiếu táo mà thì anh em thông cảm nhé. Đấy. Đấy, tỷ dụ là như thế. Làm quả CD, album. Và đây là dân gian. Ở đây là chửi dân gian chứ không phải là chửi Em xin bài chửi vừa rồi anh ghim chầm chéo lên đi, em mua trả công. Ok. Ok. Ok. Anh cảm thấy anh thật là xấu xa. Đấy đấy anh ghim, anh ghim, anh ghim chầm chéo lên em trai. Anh cảm ơn em trai rất nhiều. Anh ghim đây. Anh ghim chầm chéo, chầm chéo, chầm chéo. Ê sao lại hết gân gạch ta? Sao lại hết gân gạch? Để tôi vào chị. Anh ghim chầm chéo lên đây. Gì đây, gì đây? Ấn nhầm, ấn nhầm. Anh ghim chầm chéo lên rồi em ơi. Cái bài chửi vừa rồi nó hết 5 lọ nhá, 5 lọ nhá. Bài chửi vừa rồi hết 5 lọ chầm chéo. Anh ghim lên rồi đấy em trai. 5 lọ, đợi anh tí, đợi anh tí. Đây, đợi anh tí. Đợi anh tí đi. Đấy anh ghim lên đây anh ghim. Hết găng gật rồi. Còn cái bài hôm qua thì là ba hũ. Cái bài chửi mất chó ngày hôm qua là ba hũ nha em trai. Em trai mình cứ tính như thế cho nó nhanh, nó gọn đi em. Anh cảm ơn em rất là nhiều. Anh cảm ơn. Anh cảm ơn rất là nhiều. Đấy mình cứ tính như thế cho nó dễ em. Không sao cả. Anh em đợi tôi xí. Để tôi tìm xem là cái bài chữ hôm qua đó. Hoàng như hôm qua Hoàng cắt cái bài chữ ngày hôm qua nhà Hoàng nhỉ. Tự nhiên là thành ra là tôi lại mang tiếng xấu. Ở công thiện đợi anh một tí, để anh sắp xếp vài thứ đã. Đợi anh một tí nhá công thiện. Em đợi anh một tí. Anh sắp xếp vài thứ đã. Anh sắp xếp vài thứ. Đợi anh một tí, sau đó là anh sẽ chạy cái kia. Để anh thêm mấy đó. Anh đã biết thêm sản phẩm kiểu gì nữa cơ bà. Bà chủ kênh bà ấy thêm sản phẩm kiểu gì nữa. Anh có biết đâu, cái này anh không biết. Anh không biết. Không biết. Ok. Chúng mình qua cái phần chửi nhá. Chúng mình qua cái phần chửi để chúng mình thêm cái đến cái chuyên đề. Chúng mình thêm cái chuyên đề đến cái chuyên đề xuất khẩu lao động ở Campuchia nhá, ở lúc đầu chương trình. Cảm ơn Aroma Korea. Anh cảm ơn Aroma. Hồi nãy ở đầu chương trình thì ông cháu, có một ông cháu, ông ấy có nói là chú cho cháu lời khuyên. Chú cho cháu lời khuyên một tuần nữa là cháu sẽ đi xuất khẩu lao động ở Campuchia. Thế thì cháu thân mến, với tư cách là một người đã từng trải, cũng làm nhiều việc, đi nhiều nơi đấy, thì chú muốn nói với cháu như thế này. Trước hết thì chú ghim găng gật lên đây. Chú ghim găng gật lên đây. Cháu giữ đúng lời hứa, cháu bốc cho chú 2 kg găng gật, 180 cá 1 kg. Đấy, chú đang ghim lên 180 cá 1 kg, chú ghim lên đây. Cái này để giúp cho cháu sẽ có một cái gan thật là khỏe mạnh. Chức năng gan của cháu sẽ được tăng. Men gan của cháu sẽ giảm xuống. Rồi là thận của cháu sẽ không bị sỏi. Cặn thận sẽ lọc. Nên cháu là sẽ bị không bị đé rắt, không bị đé ra máu khi bị dí điện này nọ. Đấy, đại khái là như thế. Chú ghim lên đây nhá. Cứ mạnh dạn mua cho chú lấy khoảng 2 cân, 2 cân thì cân thì uống khoảng 1 tháng, 2 cân là 2 tháng, thì bởi vì chú đoán là mày cũng chỉ tầm 2 tháng thôi là là mày nhá. Thế đấy, Thế thì cái găng gật này là như thế nhá. Còn những thứ mà cháu phải chuẩn bị đấy là phải có cái găng gật này nhá. Còn việc mà chuẩn bị những gì đi xuất khẩu cam thì như thế này cháu trai. Để mà sang bên đất cam xuất khẩu lao động hiệu quả thì đầu tiên là cháu trong vòng có một tuần nữa thôi đúng không? Cháu sẽ phải tập, cháu sẽ phải ăn thật nhiều. Cháu sẽ phải ăn thật nhiều. Ăn thật nhiều, no, sau đó là bắt đầu tập luyện. Tập luyện thì như sau, thứ nhất là mỗi một ngày cháu tập chạy cho chú 10 cây số chạy với tốc độ hết sức có thể. Chạy thật nhanh nha, chạy thật nhanh. Chạy bất chấp, chạy nhanh hết sức có thể, chạy hơn cả vận động viên điền kinh thế giới. Là một, thứ hai là cháu sẽ phải tập là nhảy. Đầu tiên thì cháu cứ tập cháu đứng ở cái ghế, cháu nhảy bịch cái xuống đất, đơn giản thôi, nó cái ghế con đó, nhảy bịch xuống đất, bịch xuống đất. Sau đó là cao hơn một tí, cháu nhảy từ trên cái bậc thềm, cứ cao hơn mỗi một ngày cháu sẽ phải tập nhảy, và cuối cùng là cao nhất có thể, ví dụ như trên tầng 3 chẳng hạn, ví dụ thế. Sau cái bài đó là cháu sẽ phải tập để chịu đòn. Cái bài tập chịu đòn. Để làm sao cho cái cơ thể của cháu nó phải dày bì lên, dày da chắc thịt. Đấy, dày da chắc thịt để chịu đòn nhá. Và cái bài tập đỉnh cao nhất trong đó, đó là bài tập làm sao cho để chịu được cái dòng điện nó chạy qua cơ thể. Dòng điện chạy qua cơ thể nhìn giống như kiểu là flash ấy. Flash ở trong vũ trụ DC ấy. Ông Flash, ông ấy có bị dòng điện chạy qua cơ thể là ông trở thành thành kiểu người có siêu năng lực ấy. Ví dụ này đấy, chú cũng đang tập dần đấy, nhưng mà chú tập thì là để cho chú đôi khi mà chú đối diện với cô à, còn mày cũng phải tập con ạ. Thứ nhất là phải quen nghe với cái âm thanh và cái luồng ánh sáng này. Thứ hai là để cho cơ thể của cháu nó quen dần đi nhá. Đấy. Ok. Và cái điều cần phải chuẩn bị nữa đó là, ví dụ như trước khi đi thì cháu xem là có ai cầm của cháu cái gì, nợ nần cái gì, hoặc là có người yêu này nọ thì cháu sang tên dặn dò bạn bè hết đi. Đấy, dặn dò bạn bè hết các thứ này nọ, để làm sao cho mình không còn cái gì tiếc nuối cả nhá. Và như đây là anh Thỏ Bảy Màu đây, thì anh cũng nói là khuyên cháu là nên mua bảo hiểm nhân thọ. Cháu nên mua bảo hiểm nhân thọ. Đấy, còn bất kỳ cái mong muốn gì đối với những người ở nhà thì mình cứ sang tên sang tai trước. Đấy, anh Dũng anh bảo thế, anh Thỏ thì anh bảo là cứ mua lấy cái bảo hiểm nhân thọ, để sau này thì nhà có tiền mà chi trả được tang ma này nọ. Đấy, có anh chị cô chú nào mà muốn nhắn nhủ cháu nó cái gì thì cứ nhắn nhá. Cứ nhắn. Còn cá nhân chú thì ngoài những cái việc mà chú vừa khuyên cháu về cái vấn đề sức khỏe, tập luyện, thì chú đấy, chú vẫn bảo đó, mua đấy cho chú 2 cân găng gật. Đây, cái găng gật này này cháu này, để cho cháu có một cái men gan rất là tốt. Tại vì có thể là sang bên đó thì có bữa được ăn. Bữa nào mà không lừa được ai á, là không được phát phiếu đâu cháu ạ. Không được phát phiếu ăn đâu. Có 180 cá một ký được 2 cái bịch này luôn. Uống vào nó sẽ làm cho cháu giảm cái men gan. Bởi vì là nếu như mà cháu nhịn đói nhiều, nó cũng là một trong những cái nguyên nhân. Cháu bị đói nhiều, nó sẽ là một trong những nguyên nhân làm cho cháu tăng men gan. Đấy, nên cháu uống cái này nó sẽ làm giảm men gan. Thứ hai là cơ thể bị dòng điện chạy qua thường xuyên thì nó sẽ làm cho chức năng thận của cháu bị ảnh hưởng. Thường xuyên bị dòng điện chạy qua, ví dụ như kiểu là cháu gọi điện về cho một người nào đó ở nhà là alo, chúng em ở bên điện lực, hoặc là chúng em ở bên cơ quan điều tra này nọ, nhưng người kia bảo đéo, thì cháu sẽ được các anh các bác các chú ở bên đấy sẽ đấy, thì lúc đấy là nó cũng ảnh hưởng đến thận. Đến 8-9 phần 10 là cháu sẽ bị luồng điện chạy qua nhiều đến mức mà cháu đái ra máu đấy. Thì cái găng gật này của chú nó sẽ làm giảm bớt cái tình trạng đấy. Luồng điện chạy qua như cơ thể nhiều thì nó dẫn đến là rất có thể đó chú, thì chú không chuyên về điện, nhưng biết đâu nó tụ lại nhiều cặn điện, nó trở thành là viên sỏi điện quang ở trong thận chẳng hạn, thì cháu uống cái này nó sẽ giảm bớt cho nhá, hiệu quả rất là tốt. Và tiện thể thì sang bên đấy mà anh em ở cùng phòng cùng khu, ví dụ như Tam Thái Tử Chai Nước Mắm hoặc là Ba Con Voi hoặc là bên ở các nơi khác mà anh em ấy, thì cháu cứ giới thiệu anh em cho chú nhá, cái này hỗ trợ anh em rất là tốt đấy. Cái bữa, cái việc ăn uống không điều độ, bữa nào mà lừa được ai thì được phát phiếu cơm, mà không lừa được ai thì phải uống nước lã, thì ok, cái này cũng tốt, cái này cũng rất là tốt nhá, rất tốt luôn. Nó sẽ hỗ trợ cái chức năng gan của cháu, có 180 cá một ký, ký được 2 bịch này cháu uống 1 tháng chắc là cỡ tầm như cháu sang bên đấy chỉ khoảng 2 tháng thôi, hết 2 bịch là vừa đẹp, là về khi cháu về thì chú lại có một cái này nữa dành cho cháu nhá. Cháu chỉ 2 tháng thôi, mỗi 1 tháng một ký đấy, thì cháu mua lấy 2 ký, cháu về chú sẽ dành cho cháu cái này, chú có cái này cho mày được luôn, chú ghim lên nhá, chú ghim lên đây. Cái này là bổ kết cháu ạ, cái này là bổ kết, cái này là bổ kết. Thế thì khi về thì cái bổ kết này ấy, cháu sẽ mua lấy 1 hộp này, cháu để ở nhà sẵn, có lư luôn càng tốt, bởi vì sợ là người nhà cũng không biết mà chuẩn bị ấy. Thì mình cứ để luôn cái lư ở nhà, dặn bố mẹ cách xài để đấy. Khi nào mà bên kia nó điện cái là thôi ở nhà bố mẹ đốt trước để cho nhà cửa nó thông thoáng rồi đón mình về. Sau đó thì cháu cũng sẽ mang lấy một cái combo này có 145 cá, chú đang ghim lên 145 cá, có cả lư luôn, rồi lư này đặt ở trên nóc quan tài là vừa đẹp. Đấy, chạy từ bên đó về đến nhà chắc là đốt hết cái này là vừa, thì thôi thì để mình cũng được nhẹ nhàng thanh thản, mình tập hít dần đi. Cái này nó rất là organic con ạ. Cái này nó rất là organic. Mình tập hít cái này trước, mình tập hít cái này trước rồi sau đó là về nhà. Thì ngày rằm mùng 1 thì cha mẹ mình sẽ đốt cho mình những cái đốt sau nhá. Mình cứ hút cái này trước, mình cứ hít tập hít cái hương vị này trước, còn sau này cái hương nhang kia thì nó sẽ có nhiều vấn đề khác. Thì mình để mình tập hết sau, mình cứ hít cái hương bổ kết này organic trước, nó rất là ok nhá. Đấy. Còn nữa con này còn một cái sản phẩm nữa chú nghĩ là rất là ok, cái trà này thì thôi, ở trong đám ấy thì mình cứ lấy cái trà móc câu năng mới nó vừa phải, mình pha trong đám, dặn bố mẹ là pha trong đám của mình thì mình chỉ pha trà móc câu này thôi, bởi vì mình đi kem đó bố mẹ đưa mình về cũng phải tốn kém. Như là chú được biết đó, thì chắc là nhẹ thì khoảng 6 xịch, nếu mà đưa cái hũ về thì nó vào khoảng 4 xịch, đưa nguyên cái thây về, tất nhiên là cái nội tạng nó không còn đâu, cái nội tạng cháo lòng tiết canh gì rồi, còn cái thây thôi thì chắc là khoảng 6-7 xịch gì đấy nhá. Thì thôi thì mình về mình lấy cái chè này mình pha để mình tiếp đãi bà con đến nhang khói, thì mình dùng cái chè nó vừa được con ạ. Nhá, chú có cả chè tấm nữa, cái chè tấm thì để lót vào trong quan để cho nó. Lấy cái chè tấm có 160 ca thôi. Đấy thì mình lót vào trong quan. Còn cái trà này thì mình để mình pha cho bà con đến người ta nhang khói này nọ nhá. Cái chẩm chéo này của chú là làm nhà mình mà có làm cỗ đó, là mình để cho bà con chấm rất là ok. Mà kể cả sau này á, mà khi mà cháu mà tháng cháu về 2 lần ngày rằm mùng 1 ấy, sau này khi mà ngày rằm mùng 1 mà cháu về á, thì cái con gà mình lúc đấy là mình ăn gà nguyên con rồi, không có ai dành với con hết. Một mình con là sẽ được được ăn nguyên con gà, không ai dành với con hết. Thì đây, con mút phao câu gà nguyên con rồi thì con bảo cha mẹ là đặt cho con cái nĩa chẩm chéo này của chú Tún lên trên đó. Không chứ mà không ăn không nó nhạt nhá. Ăn không nó nhạt. Đấy. Còn lại thì chú thì cái quan điểm là chú vẫn cứ muốn giới thiệu cho con nhất về cái găng gật này. Nó tốt không chỉ là cho con, nó tốt không chỉ là cho con đâu con ạ, mà nó tốt cho cả mấy anh em ở bên đó nữa. Mấy anh em mà mấy anh em làm nghề mổ đó, bên cái bộ phận gọi là mổ đó. Mấy anh em đó là sẽ rất là mong khi mà con xài cái này. Con xài cái này là con sẽ có những cái lá gan rất là tuyệt vời, rất là đẹp, đẹp từ mẫu mã cho đến chất lượng. Đấy, thì khi mà anh em mà sau khi mà đưa lên bàn mổ ấy, anh em bảo thằng này gan được, gan này được, màu gan sáng thế này chứng tỏ là men gan là rất là tốt, men gan được, màu gan nó sáng. Thứ hai là cái mô gan này là chức năng gan là hoạt động rất là tốt, được giá, được giá. Đấy, tiếp tục là lấy sang bên phần thận, bên phần thận đấy, thận thì để xem nào. Thận này là thận uống găng gật của Nga Tụn đúng không? Thận này nước chảy dốc này, thận này nước chảy rất là dốc đấy, không có cặn kiếc gì. Được thằng này được. Ra móc hàm nó lên xong đâu bóc qua đi cho nó tươi nhá. Mua đi con 180 cá một ký, con thì chỉ tầm khoảng 2 ký thôi. Con lấy khoảng 2 ký thôi, bởi vì cỡ như con sang bên đấy thì chắc cũng chỉ 2 tháng thôi là được gửi về. Cho nên là thôi, mình cứ chuẩn bị trước con ạ, không sao cả, mình cứ chuẩn bị trước. Làm nào làm. Nhá. Chứ còn chú nói thật này, làm gì có cái điều mà như là các anh đi trước đã nói ở bên đó, làm gì có cái chuyện việc nhẹ mà lương cao. Không có cái gì là việc nhẹ mà lương cao cả. Con đi làm, con kiếm được bao nhiêu thì nó sẽ tương ứng với cái công sức con bỏ ra. Cái người có ăn có học, được học cao thì người ta cũng sẽ vẫn mất cái sự suy nghĩ, cái đầu óc đêm nằm suy tư neuron thần kinh. Cái người lao động mà được trả lương cao thì người ta cũng phải bỏ mồ hôi nước mắt, chứ không bao giờ có cái kiểu là làm ít mà hít thì nhiều, không có nhá. Chỉ có mà mẹ của Ngô với lại Phạm Tội thì mới làm ít hít nhiều thôi, chứ còn xã hội đăng thẳng ra thì có làm thì có ăn, làm một ăn một, làm hai ăn hai. Đấy, cứ thật thà mà làm thì có ăn thế thôi. Làm gì có việc nhẹ mà lương cao đâu con. Không có. Đấy, con phải nhận thức được cái điều đấy là cái điều đầu tiên. Chú cũng thế thôi. Chú cũng phải mở mắt đi vào trong bản, trong làng cùng bà ké đi xem găng gật như thế nào. Về cùng với anh Duẩn băm băm chặt chặt xây xây xây, đêm hôm mệt mỏi lắm thì mới được một cái, được ra một cái cân găng gật 180 cá một cân, hai cái bịch này đấy, rất tốt như thế để cho anh em, chứ không có đơn giản tí nào cả. Cái thứ hai nữa nhá, cái thứ hai nữa là chú phải chia sẻ thật với con đó, là ở Việt Nam, ít nhất là Việt Nam bây giờ đó, thì nó không thiếu gì việc để làm cả. Nó không thiếu. Thôi thì nếu như mình học hành đến nơi đến chốn, mình có thể đi đến những cái khu, những cái khu cao cấp để mình làm văn phòng ông nọ bà kia, lương cao, đãi ngộ tốt, ngồi máy lạnh phà phà đấy, đúng không? Lên xe xuống xe, mưa không tới mặt, nắng không tới đầu, Còn nếu như mà mình mà học hành không đến nơi đến chốn, thôi thì sức học của mỗi người có một cách, một đường. Chú cũng vậy. Đấy. Hoặc là cái điều kiện hoàn cảnh mới không chắc thì vẫn có những công việc cho mình. Bây giờ các khu công nghiệp người ta cũng tuyển rất là tốt. Cảm ơn Ngô Công Thiện. Đấy, những cái khu công nghiệp người ta tuyển rất là ok. Ví dụ là mình đi làm công nhân bằng trung học phổ thông được, mà miễn là thậm chí có những, còn mình nhớ là có những nhà máy người ta tuyển cả bằng trung học cơ sở đấy. Ừ, thì với cái điều kiện như ở Việt Nam, những khu công nghiệp đó thì Bắc Giang này hoặc là Hưng Yên quê chú này, tháng làm cũng được chục triệu, hơn chục triệu, không sao cả. Đấy. Rồi thậm chí như chú chạy xe ôm, chú vẫn có thể nuôi được cô với lại hai cháu, hai em nó đây mà. Miễn là mình chịu khó, mình chịu khó lao động. Đấy, mình chịu khó làm. Thế thôi, chứ còn không cứ gì phải đi, cứ ước mơ đi xuất khẩu lao động Campuchia cả. Đây là chú nói rất thật. Ở Việt Nam bây giờ hoàn toàn có rất nhiều cơ hội kiếm sống tốt, đảm bảo cuộc sống, không sợ đói, không sợ chết đói. Thậm chí là mình chịu khó làm, mình vẫn còn có thể dư dật mình đẻ ra. Nó có rất là nhiều nghề, đúng không? Nó không phải là như trước đây nữa. Đấy. Chẳng qua là nếu như có rất nhiều anh chị, cô chú có những cái con đường đi ra nước ngoài làm ăn một cách chính thống, một cách chính thống. Ok Bạch Lan, ở ngày mai Bạch Lan cứ theo số xanh nhá. Ngày mai có khi bây giờ chị ngủ rồi, chị quay chị ngủ rồi, ngày mai chị sẽ tư vấn, sáng mai chị sẽ rep ngay. Ừ, đấy. Ờ, có những cô chú anh chị có những cái cơ hội đi theo những con đường chính thống, ví dụ như là đi lao động, đi tu nghiệp ở Hàn, ở Nhật, thậm chí là đi cả trời Âu, thì đấy là những cái con đường chính thống đàng hoàng. Thế nhưng mà các anh các chị cũng chia sẻ đấy, là cũng vất vả lắm, cũng chảy máu mũi ra chứ chả đùa đâu, cũng vất vả lắm. Tuy nhiên rằng là thu nhập nó cũng cao, nhưng đó là cái con đường chính thống. Đấy. Chứ còn giờ thì ở đâu cũng thế, làm cũng đều vất vả thì mới ra tiền được. Còn miễn phí từ trên trời rơi xuống, chỉ có nước mưa mới cứt chim thôi. Mà còn miễn phí mà vẫn được nhiều, không mất gì mà vẫn được nhiều thật ấy, thì chỉ có lừa đảo. À, chỉ có lừa đảo thôi. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa đảo từ thiện này nọ. Đấy là chú nói rất thật. Còn sang bên Cam thì đấy, cứ chuẩn bị đầy đủ những thứ như chú vừa nói. Khi đi thì trai tráng khỏe mạnh, về có sống được thì chắc là còn da bọc xương. Còn chưa tính đến trường hợp là có về được hay không, nó còn là cả một vấn đề. À, có thể là lúc đó thì tim, gan, phèo phổi thì có thể sẽ sang bên chỗ vịnh Myanmar, hoặc là sẽ lên chỗ gì mà giáp biên Tam Giác Vàng. À, khả năng cao là sang vịnh Myanmar. Ừ. Thay thì có thể là sẽ bị ném xuống một cái hồ cá sấu ở khu nào đó, khu Nong Lép hay là khu gần chỗ khẩu Mây Sải. Ừ. Rồi nếu mà có về được chẳng hạn thì cũng chỉ còn là cái hũ nó vào khu Bà Vẹt, đúng rồi, khu Bà Vẹt. Đấy. Hoặc là nếu như mà có về được thì đến đất mẹ thì có thể nó chỉ còn khoảng tầm lạng, hai lạng được để trong ngũ sành thôi. Ờ. Đây này, anh gừng không canh còn bảo là có thể còn được đi làm xúc xích nữa. Đấy. Đấy. Có về được đến đất mẹ thì có khi là lúc đấy đi thì 70-80 cân to khỏe, về thì chắc là chỉ tính được khoảng tầm lạng, hai lạng được đựng trong hũ sành thôi. Không hy vọng gì vào cái đấy. Bây giờ thông mày mới giã đông đúng không? Hay là nhà mới kéo mạng internet à con? Nhà mới kéo mạng internet đúng không? Bây giờ phương tiện thông tin đại chúng, người ta chính thống luôn, đài báo luôn, người ta đang nói ầm ầm lên như thế, mà vẫn còn có những cái ước mơ nó viển vông như thế con ạ. Không có. Đó. Thôi còn trẻ, chú khuyên cha mẹ còn cho ăn cho học được thì cứ ăn học hết cỡ. Còn nếu như mà, hello, tác giả Mọt Lưu Manh bé này dễ thương quá, nhìn trông cái áo đỏ, váy đỏ đẹp quá. Còn nếu như mà do cái khả năng của mình, cái khả năng nhận thức, khả năng tiếp thu của mình hạn chế, ai cũng thế thôi, đâu có phải là ai cũng học được, thì thôi mình không được theo học đến nơi chốn, thì cố cho chú học xong cái bằng cấp 3, ít nhất là như thế thì càng tốt. Đi làm công ty này nọ rất nhiều nghề để làm, chịu khó lao động, hiền lành thật thà để người ta khắc thương quý, rồi khắc có những cái cơ hội nhá. Đừng có những cái ước mơ viển vông như thế. Chết thôi con ơi. Nó hỏi thật đấy, thằng này nó không phải là hỏi đùa đâu. Tại vì nó hỏi tôi mấy lần rồi. Nó hỏi tôi mấy lần rồi mà tôi không thèm rep. Nó hỏi tôi mấy lần rồi mà tôi không thèm rep. Nó hỏi bằng thật đấy không? Chứ còn chết thôi, mày nghĩ như thế này thì hỏng rồi con. Quá hỏng luôn. Đấy là chú còn chưa tính đến việc là nhà mày, bố mày, mẹ mày, anh chị em mày sẽ bị cò quay. Chúng nó sẽ cò quay con ạ. Nó cò quay ghê lắm. Nó cò quay để nó đẽo. Ví dụ giọng. Alo. Cho hỏi đấy có phải là gia đình của cháu Dũng không nhỉ? Vâng. Đây em gửi cho chị xem một cái này nhé. Bắt đầu âm thanh của trong cái video nó vang lên, âm thanh trong video nó vang lên, chú lồng tiếng nó. Ôi anh đừng dí em nữa. Ôi anh ơi em đau quá. Ôi bố ơi cứu con với. Ôi mẹ ơi giết con với. Ôi bố ơi mẹ ơi. Ai rồi. Ôi bây giờ các anh ấy bảo con phải mất khoảng 200 thì anh ấy thả con về. Bố mẹ mày sẽ ở nhà khóc lóc này nọ, sợ mày bên đấy mày bị họ cắm sạc. Thế nên là bố mẹ mày sẽ gửi cho nó 200 rồi sau đó nó sẽ bảo là, nó sẽ nói tiếp, bố mẹ mày sẽ bảo Chúng tôi đã gửi tiền rồi, tại sao không thấy con tôi đâu? Cái này thì anh chị thông cảm nhé. Chúng tôi đã đưa con anh chị về biên giới rồi, nhưng mà cháu nó bảo nó đi đâu tôi không biết. Thôi thì bây giờ thế này, tôi sẽ giúp anh chị tìm nhé. Chúng tôi sẽ giúp anh chị tìm với điều kiện thêm 300 nữa. Chúng tôi sẽ tìm cháu nó cho anh chị. Nó không còn gì để bấu víu nữa. Và bố mẹ mày sẽ lại sang. Không. Tiếp tục một thời gian. Cháu nó đâu tôi vẫn không thấy. Chúng tôi tìm thì cháu nó rồi. Thế nhưng mà bây giờ cháu nó chỉ còn có tính vào khoảng tầm 2 lạng thôi. Thế tôi muốn hỏi anh chị là anh chị muốn cho cháu nó vào trong hũ sành hay cho vào trong hộp giấy. Cái hũ sành thì nó vào khoảng từng này. Giá khoảng tầm khoảng 100. Còn cái hộp giấy thì nó rẻ hơn thì nó khoảng từng này. Vào khoảng tầm 50. Thế là sao? Thì cốt thì... Anh chị đấy nhá, đấy là tôi tìm cháu về cho anh chị đấy. Đấy. Thế là xong nhá. Nó sẽ quay cho gia đình mày khốn khổ, khốn nạn. Chết thôi con ơi. Chết thôi con ơi. Đấy, chú nói đây là rất thật. Tất nhiên cái cách nói của chú nó phải mang một chút ít hài hước. Nó phải mang một chút ít hài hước. Tại vì cái quan điểm của chú là chú không muốn để mọi thứ nó quá nặng nề. Đến chú là sự giải trí chứ không phải là cái sự đe dọa. Chú đọc chuyện ma dọa mọi người đủ rồi. Thế nên là chú cố gắng diễn tả mọi thứ nó một cái cách nó vui vẻ hơn. Tuy nhiên rằng là sự thật thì nó kinh khủng lắm con ạ. Nó kinh khủng lắm. Bỏ cái ước mơ đấy đi. Bỏ cái ước mơ đấy đi con nhé. nhà ít bữa nữa đi học lên một cái nghề. Học nghề nó rất là nhanh thôi. Học nghề thậm chí là có những cái học nghề chỉ có 6 tháng thôi. Đấy, nó rất là nhanh để có thể đi làm. Thậm chí bây giờ có những các bạn, bạn ấy vừa đi học nghề tóc, bạn ấy vừa có thể kiếm được tiền luôn. Chủ thầy dạy, vừa là dạy nghề vừa nuôi cơm và có cả lương luôn. Rất nhiều, rất nhiều người đàng hoàng, học đàng hoàng luôn, chứ không phải là như thế. Bí quá mày lên đây, xuống dưới xưởng làm cùng anh Duẩn. Bí quá là như thế. Mày lên đây với chú cho mày xuống dưới xưởng làm cùng anh Duẩn. 18 tuổi là nhận. Hơi vất vả một tí, thế nhưng mà được cái là đãi ngộ tốt. Hoặc là chú đưa mày lên trên bến đi bốc vác cùng với mấy anh em trong câu lạc bộ bốc vác của chú. Hiện tại chú đang là phó chủ tịch câu lạc bộ bốc vác ở bến xe ôm. Đấy, thì chú sẽ chắc là với cái uy tín của một phó chủ tịch câu lạc bộ xe ôm bến xe Thái Nguyên, thì chú sẽ xin cho mày được một cái chân trong đội bốc vác. Hơi vất vả một tí nhưng mà lương lậu là không nợ, trả tốt, bao ăn bữa trưa, được chưa? Ừ nhá. Những cái điều không, những cái điều anh nói anh đã bảo rồi. Thật ra anh nói một cái cách nó vui vẻ và hài hước một chút để cho bạn mua găng gật thôi. Ừ, anh nói một cái cách vui vẻ hài hước một chút để cho bạn mua găng gật thôi, chứ còn thật ra thì cái sự thật nó ghê gớm, nó kinh khủng hơn nhiều, nó tàn bạo hơn nhiều. Đấy, tại sao lại nghĩ như thế? Đã qua đến Myanmar thì chỉ có tính bằng ngày. Ừ đúng rồi. Còn ở bên Cam á, còn ở bên Cam là có khi là vẫn còn tác dụng. Đó, một khi mà đã bảo là đưa sang biên giới Thái Lan hoặc là Myanmar rồi là thôi, xác định. Lúc đó là tính bằng ngày bằng giờ thôi. Anh Sinh Trần, anh Trần Văn Sinh nói rất là đúng. Đã sang đến bảo tự nhiên một ngày không? Ê, nó vậy vậy. Dũng vào ăn cơm, Ăn xong cái tự nhiên thấy buồn ngủ. Lúc mở mắt ra là đang ngồi trên xe. Sau đó là các chú ơi đưa cháu đi đâu này. Thế đang ngồi, thằng ngồi đằng trước của ông đập đập vào thùng xe, im mồm đi. Sang Cam nhá. Im mồm đi, chuẩn bị ra vịnh Thái Lan nhá. Hoặc là ví dụ á, hoặc là ví dụ sau những trận đòn vì mình không lừa được đồng bào ở Việt Nam, sau những cái trận liên tục mà không có hiệu quả gì thì mày sẽ phải nói như thế nào nhỉ? Mày sẽ được được à, một ngày một buổi sáng thức dậy mày sẽ vào được đưa đi khám sức khỏe con ạ. Mày sẽ được đưa đi khám sức khỏe. Bảo, chú ơi sao lại khám sức khỏe? Tao chuẩn bị đưa mày sang cái bộ phận này là cái bộ phận VIP. Ký hợp đồng 100 năm với mày luôn để mày làm một cái phần bộ phận nó cao cấp hơn. Phải thử máu con ạ. Phải thử máu để cho mày sang cái bộ phận cao cấp. Bộ phận VIP. Đấy, một ngày nào đó mà mày đang bình thường hoặc là vẫn ăn đòn này nọ, mày sẽ được đưa đi thử máu là thôi mày xong rồi đấy. Mày xong rồi đấy. Hiện tại thì theo những gì mà chú biết, nhiều anh em kể, bởi vì là con biết đấy, chú hay chia sẻ những cái này, có rất nhiều anh em họ cũng chia sẻ lại với chú ấy. Là họ kể nhiều cái lắm. Thậm chí bây giờ có những anh em đang ở bên đó luôn, họ cũng kể. Cứ một ngày nào đó ăn xong bữa cơm tự nhiên thấy buồn ngủ là xác định. Một ngày nào đó thấy mình đang trên đường mà nghe được cái tin á, cái tin rằng là mình được đưa sang bên Thái Lan á, mình được đưa sang bên Myanmar hoặc đưa ra vịnh Thái Lan, thì mày cũng xác định nhá. Mày xác định. Lúc đấy là cũng không còn đường về đâu, đâu còn không có đường về. Đã đưa lên đấy thì về cơ bản là không có đường về đâu. Nụ bồ kết làm từ bồ kết hay từ hoa bồ kết? À, từ quả bồ kết. Xeo trang phổ. Xeo trang phổ. Nó làm từ quả bồ kết. Cái quả bồ kết của mình á, sấy khô nó đi, hoặc là mình mua nguyên liệu từ chính bà con, họ đã khô rồi, phơi khô rồi, mình nghiền ra. Thế có hai loại, cái loại mà cái version 1 của nó là màu vàng vàng ngày xưa đó, là mình lấy từ cái thịt quả. Còn cái version 2 là cái version hiện tại, nó thơm hơn nhưng nó cháy nhanh hơn, thì nó làm từ cái vỏ và cái hạt nhá. Quả bồ kết nguyên liệu nó rẻ mà, rẻ lắm, chẳng qua là cái mất công làm nhất thì nó đắt thôi, nó tăng giá thành thôi. Một khi mà đã lên đến biên giới không còn đường về con ạ. Những người mà có thể về được khi sống thì có thể là được anh em chuộc, được may mắn được chuộc, được trả về là còn sống. Còn hầu hết mà về được đến nhà đã trong tình trạng hũ cốt. Còn đưa sang biên giới thì không có đường về, đưa lên Thái Lan, đưa sang Myanmar, đưa ra vịnh Thái Lan, không có đường về. Cái này thì cũng có rất nhiều người xác nhận rồi, không có đường về. Đấy. Những cái điều này thật ra tôi không muốn chia sẻ ở trên livestream đâu, nó nặng nề quá anh em ạ. Thế nhưng mà dạo gần đây mình thấy thật là nhiều cái vấn đề quá. Thì thôi tiện đây cháu nó hỏi mấy lần rồi, hỏi là chú ơi cháu có nên đi sang Cam làm không chú ơi, cứ lâu lâu lại hỏi. Nó thật là tôi chẳng muốn rap, ban đầu tôi chẳng muốn rap đâu. Chú ơi có bạn này bạn kia ở làng, anh này anh kia bảo cháu đi Cam này nọ mấy lần rồi, nhưng mà đến lần này thì bắt buộc là tôi phải rap. Có vẻ là nó hỏi thật chứ không phải là chỉ là hỏi sáo chó. À, tôi phải rap nha. Yeah. À, không, ban đầu anh nghĩ nó đùa mà. Nói gì bê anh phải, chắc là phải nửa năm nay rồi. À, xeo trang phu, cái nguyên tắc của sàn á. Cái nguyên tắc của sàn là mình mua đơn nào là nó sẽ tách ra thành đơn đó đó. Ở xeo trang phu cái này thì khó rồi. Đấy là mình phải theo nguyên tắc của sàn thôi, mình cũng không biết được này. Đã xác định là đi sang biên giới thì là thôi ăn cơm xong cái thấy buồn ngủ là thôi, nó đưa mình đi khám sức khỏe hay còn gọi là đi thử máu là cũng thôi đấy, thôi nhá. Cho nên là, và cái này có một cái điều này tôi cũng chia sẻ cho các bậc phụ huynh, cha mẹ, anh chị em của những bạn mà đã chót bị sang bên đó nha. Nhớ một điều, nó đã lừa con cháu mình sang bên đó rồi, nó sẽ cò quay cực kỳ luôn. Đừng tin chúng nó khi chúng nó cò quay mình. Bởi vì là các cô chú anh chị sẽ chỉ càng mất nhiều hơn thế thôi. Sẽ càng mất nhiều hơn thôi. Nó cò quay mình sẽ càng mất nhiều hơn. Thì thú thực là cũng có những cái tổ chức người ta đứng ra người ta chuộc người này nọ. Thì cái này các cô chú anh chị phải tự tìm hiểu nhé. Tôi cũng không mạn đàm về cái này vì tôi cũng không biết. Chứ còn chắc chắn một điều rằng nếu như cô chú anh chị cứ nghe theo chúng nó để bảo là đưa bao nhiêu lần này, đưa bao nhiêu lần sau, đưa bao nhiêu để chuộc được con mình về, thì nó sẽ cò quay lắm. Nếu mà theo chúng nó là chúng nó cò quay vô cùng luôn. Nó cò quay đến khi mà gục xuống. Đấy. Nên là thôi. Nhá. Còn tốt nhất là ở nhà làm ăn một vài năm, tích góp được thì lấy vợ để con. Còn ông bà già đó, ông bà già khắc bù chỉ cho cháu ạ. Mình cứ chịu khó làm ăn, còn ông bà già đó, ông bà già sẽ bù chỉ cho. Ông bà già sẽ bế con cho vợ chồng đi mà yên tâm làm ăn. Đấy. Rồi mình làm được dăm 7 phần thì ông bà già sẽ bù trì cho mình lên thành 10. Đúng không? Thế nên là chả tội gì phải lao đi đâu cả. Còn nếu mà có đi thì phải đấy, theo những cái công ty xuất nhập khẩu lao động chính thống đấy, đi làm. Còn chú cũng nói luôn là đấy, rất nhiều anh chị đang ở đây, đang xem chương trình này, cháu đọc comment thì biết, rất nhiều cô chú anh chị đang ở đây cũng là những người đang lao động ở bên nước ngoài, lao động tu nghiệp, du học. Thì cũng mà nói đó, ở đâu thì ở cũng vẫn phải lao động, phải làm bật máu mũi ra mới được tiền. Ở Nhật cũng thế. Cô Bưởi ở bên Nhật ấy, cô bảo là em làm phải đến 28 công một tháng, có nghĩa là tháng chỉ được nghỉ 2 ngày mà thậm chí là còn nghỉ có 1 ngày. Đấy. Có ông Phong ở bên Talk đây, nó bảo là em ở Hàn tính đến nay là 7-8 năm rồi. Cứ bảo là sang bên này anh cứ hỏi em có được đi chơi đâu đâu, anh ơi em chỉ có làm mở mặt, làm trắng, làm đen. Còn ở đài có rất nhiều bạn bảo đi làm đen còn bị nó lùa chạy như vịt chui trong rừng. Thì đấy là sự thật. Để được ra đồng tiền nó phải thế đấy. Chứ cũng không phải nhiều nhà gia đình các bà con ra làm nước ngoài oai rồi bảo hôm nay gửi tiền. Các cô, các chú, anh, các chị cũng phải hết sức thông cảm. Làm ở đâu cũng rất là vất vả. Cũng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt và thậm chí là máu thì mới có được đồng tiền. Thì mình phải xác định rõ được cái điều đấy nhá. Để xem là bản thân mình chịu đựng được ở cái mức độ công việc nào, cái cường độ công việc nào, cái khả năng của mình sẽ đáp ứng được công việc nào thì mình sẽ làm thế thôi. Đừng có mà liều lĩnh. Thôi, tóm lại là như thế nhá. Chứ chú cũng chả muốn nói mày đâu. Mày nghĩ đến cái mức mà đi xuất khẩu lao động cam thì chú cũng lạy mày. Chán chả muốn nói. Thật. Chán chả muốn nói. Cỡ như con mọt mà lên trên này. Mọt mà bảo là lên Thái theo chú làm thì... Alo, nghe đồn là anh em bên Cam này phải không? Tôi có mối cho ông đây. Bé trai Trung. Thế bảo 23, 24 gì đấy. Hơi lùn một tí thôi. Nhưng mà được, con gái. Được. Bao nhiêu? Được. Chia tứ lục nhá. Tứ lục tôi 6, công 4 nhá. Ok, hẹn ngày đi xong rồi. Tôi đánh mê nó, tôi gửi ra. Yên tâm. Trẻ, được. Hơi lùn tí. Được. Thế nhá. Riêng bé mọt. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị em. Thằng kia nó tên là Dũng. Xin cảm ơn quý anh chị em. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh em mình đi ngủ nhỉ.